Mỹ nhân bệnh tật không làm thế thân. Chương 17, C17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không thể tin được nhìn về nơi thanh niên đang đứng. Y mặt như quan ngọc, trên mặt mang theo ý cười nhẹ như gió xuân, nhưng ý cười lại không đạt tới đáy mắt. Đồng tử y đen nháy, góc y đứng vừa lúc chặn đi chút ánh sáng. Đáy mắt đen như vực sâu không đáy, nỗi sợ hãi chảy dài trên sống lưng. Nàng hiểu rõ được lời thanh niên mới vừa nói là nghiêm túc. Hắn sẽ thực sự làm như lời vừa nói. Sao hắn có thể to gan như vậy? Cho dù là ở trước mặt đế vương cũng không hề che giấu dục vọng độc chiếm của mình. Từ xưa đến nay đế vương nào có thể chịu đựng được người bên gối có tính cách thế này? Hắn không sợ hoàng đế ghét hắn sao? Nữ tử ôm một chút hy vọng nhìn về phía người đứng ở phía sau thanh niên. Không khỏi thất vọng, ra vậy, trách không được Thẩm Úc không kiêng nể bất cứ thứ gì như thế. Hóa ra là được chiều chuộng đã quen. Sao ngươi không nói lời nào? Ngươi có bất mãn với cách xử trí của ta sao? Giọng của Thẩm Úc hơi trầm xuống, sắc mặt lại càng thêm tái. Nàng cố kìm nén sự sợ hãi run giọng nói. Thần thiếp không dám, ta thấy ngươi thực sự dám. Thẩm Úc híp mắt, đánh giá nữ tử quỳ trên mặt đất. Gương mặt nàng ta đẹp như một đóa phù dung chớm nở. Trong đôi mắt nàng ta như có một làn nước, trông có vẻ nhu nhược, động lòng người, vừa có sự đơn thuần của thiếu nữ, lại có nét trưởng thành mị hoặc động lòng người. Cũng chỉ mới 20 mấy tuổi, khó trách sẽ có tâm tư như vậy. Linh muội muội đã xảy ra chuyện gì? Sao lại không thấy nàng đâu hết? Vừa rồi hình như nàng đi tới bên kia. Chúng ta qua đó nhìn thử đi. Nữ tử vừa đi vừa nói, thanh âm từ từ tới gần. Thẩm Úc quay đầu nhìn Thương Quân Lẫm liếc mắt một cái, thấy hắn gật đầu, liền biết mục tiêu lần này của họ có trong nhóm người đang tới. Thẩm Úc hơi hơi nghiêng người, vài nữ tử kia vừa đến đã có thấy ngay bộ dạng xuất chúng của Thương Quân Lẫm. Mọi người sửng sốt, chưa kịp tự hỏi sao hoàng đế đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, vội vàng hành lễ. Trong lòng những người có chút tâm tư càng ra sức bày ra ưu thế của mình trong lúc hành lễ. Thẩm Úc vẫn không lên tiếng đánh giá những người này, chỉ đem động tác của từng người thu vào đáy mắt. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một nữ tử không quá nổi bật. So với mấy người khác, nhan sắc nữ tử này không quá xuất sắc, chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn. Mặc một bộ y phục xanh nhạt, ở giữa một đống mỹ nhân tuyệt sắc, quả thực có chút mờ nhạt. Lâm Chỉ Lan, liên quan mật thiết đến vụ án của Trương Ngự Sử. Hôm nay thái độ của Thương Quân Lẫm không giống như ngày thường. Tuy rằng vẫn lãnh đạm như cũ, lại không mang lại cảm giác người sống chớ tới gần như trước. Những người có lá gan lớn một chút, nhịn không được mà muốn vì mình tranh thủ một chút. Nhìn qua hình như hoàng thượng đã bị các mỹ nhân vây quanh. U ám trong mắt Thẩm Úc ngày càng nhiều. Nữ tử quỳ trên mặt đất hoảng sợ nhìn một màn trước mặt. Vừa nãy nàng chỉ ngoài ý muốn đụng phải hoàng đế, thiếu chút nữa đã bị Thẩm Úc giết. Giờ nhiều người có ý đồ như vậy ở gần hoàng thượng. Nữ tử không bắt đầu cảm thấy hối hận. Nếu biết Thẩm Úc là người điên như vậy, dù vì cái gì nàng cũng sẽ không dám làm ra chuyện sai lầm như vậy. Bệ hạ rất được hoan nghênh. Giọng nói mang vài phần hài hước vang lên. Các nàng nhìn về hướng có giọng nói phát ra, thấy Thẩm Úc đang đứng ở cách đó không xa, lạnh lùng lạnh nhìn bọn họ, trong lòng không biết vì sao lại dâng lên sự sợ hãi. Quý quân, tới bên người trẫm. Ánh mắt Thương Quân Lẫm sâu hun hút, cũng không biết đang nghĩ gì. Thẩm Úc đi qua, đứng ở bên cạnh hắn, hơi hơi nghiêng đầu. Bệ hạ, những người này là ai? Là phi tần của tiên đế. Hóa ra là phi tần của tiên đế. Thế sao cả một đám đều hướng tới bệ hạ trên vậy? Ai không biết còn tưởng các nàng là phi tần của bệ hạ đấy. Ban đầu Thẩm Úc vừa vặn đứng ở chỗ bị che khuất. Bọn họ lại một lòng một dạ chú ý tới hoàng thượng. Căn bản không chú ý tới. Ở đây ngoại trừ hoàng đế còn có Thẩm Úc. Ai cũng không ngờ tới. Thẩm Úc sẽ trực tiếp chọc thủng tâm tư của các nàng. Trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Quý quân, Thần thiếp chỉ tới tìm Linh muội muội. Có một người mở miệng. Những người khác như bắt được cơ hội, sôi nổi trả lời, "Đúng vậy, chúng ta chỉ là tới tìm Linh muội muội, mãi không thấy nên lo cho nàng." Mới, Thẩm Úc yên lặng nghe xong, nhếch cằm, cười như không cười nói, "Người các ngươi muốn tìm là người kia sao?" Theo tầm mắt của Thẩm Úc, các nàng thấy được sắc mặt tái nhợt của nữ tử đang quỳ dưới đất. "Này, không biết Linh muội muội đã làm sai chuyện gì?" "Cũng không có gì," Thẩm Úc nhàn nhạt nói, "chỉ là ta thấy nàng đâm vào lồng ngực của bệ hạ, tâm trạng không tốt lắm." Những người đang muốn nói giúp nàng ta để thể hiện sự thiện lương của mình vội vàng ngậm miệng. Nếu là vì nguyên nhân khác, các nàng còn có thể thử cầu tình. Nếu đúng như lời Thẩm Úc vừa nói, các nàng còn dám cầu tình thì cũng quá ngu ngốc rồi. "Thất thần làm cái gì? Lời ta vừa mới nói các ngươi không nghe rõ sao?" Thẩm Úc tựa người vào lòng Thương Quân Lẫm, mắt khẽ híp lại, giọng nói tràn đầy sự khó chịu. Mấy tiểu thái dám nghe vậy, vội vàng đi tới chỗ nữ tử đang quỳ dưới đất, không màng đến sự dãy giụa của nàng mà giữ chặt tay nàng ta. "Bệ hạ, quý quân tha mạng, là thiếp thân không hiểu chuyện. Thiếp thân không phải cố ý, cầu quý quân tha mạng." A, mùi máu tươi nồng đậm nhanh chóng lan tràn. Trên mặt đất đầy máu, nữ tử che lại cánh tay ngã xuống, đau đến nỗi nói không nên lời. Đó là kết cục của những kẻ dám mơ ước những thứ không nên. Giọng nói mang theo sự lạnh lùng vang lên. Vài nữ tử không ngăn được cơn run trên người vội vàng co rúm lại. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, những tâm tư nhỏ bé của các nàng đều biến mất. Thẩm Úc ý vị thâm trường, hàm xúc thâm sâu, nhìn các nàng đang co lại như chim cút. Dựa theo cung quy, nên xử trí các nàng như thế nào? Tùy theo tính nghiêm trọng để xem nên giam lại hay ban lụa trắng. "Rượu độc," Mạnh Công Công trả lời. "Bệ hạ tha mạng, quý quân tha mạng." Đương nhiên các nàng hiểu rõ nếu thất bại sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Nhưng mà thà cầu phú quý trong hung hiểm còn hơn lãng phí cả đời ở hậu cung. Các nàng tình nguyện đánh cược một lần. Cùng với, người đó nói qua, chỉ cần các nàng có thể thành công, sau này vinh hoa phú quý, danh lợi quyền tài, muốn cái gì liền có cái đó. Chỉ có một điều các nàng không ngờ tới là Thẩm Úc nói làm sẽ thật sự làm. Ở trước mặt sự sống chết, nào còn thứ gì đáng sợ hơn. Hiện tại các nàng chỉ hy vọng có thể sống sót. Thẩm Úc cũng thật sự muốn giết các nàng, cố ý bày ra bộ dạng buông lỏng. Những người xin tha liền thấy được hy vọng. "Cầu quý quân tha mạng cho ta. Chúng ta bảo đảm, về sau tuyệt đối an phận thủ thường, sẽ không khiến quý quân chướng mắt." Thẩm Úc trầm tư một lát, "Thế thì mang bọn họ đến Ngọc Trương Cung đi. Khi nào ta hả giận, nói không chừng sẽ thả các ngươi về." Mọi người vội vàng tạ ơn. Sau khi mang người về Ngọc Trương Cung xong, Thẩm Úc nhốt họ vào những chỗ riêng biệt. Mới vừa phải trải qua nỗi sợ mất đi tính mạng, bọn họ căn bản không dám có ý kiến. Thẩm Úc sắp xếp như thế nào, các nàng liền làm theo như thế. Lâm Chỉ Lan bị người của Thương Quân Lẫm bí mật mang đi. Chuyện này ngoại trừ Thẩm Úc biết, trong Ngọc Trương Cung không có người thứ hai biết. Đúng như Thẩm Úc nghĩ, người phía sau màn căn bản không phát hiện có gì không đúng. Có tin đồn Thẩm Úc không cho Thương Quân Lẫm nạp phi từ trước. Giờ có tin Thẩm Úc đưa người về Ngọc Trương Cung. Tất cả đều nghĩ chắc là hắn muốn tra tấn các nàng dễ dàng hơn. Thẩm Úc lười quản người khác nghĩ như thế nào. Sau khi giao người cho Thương Quân Lẫm xong, liền không quan tâm đến chuyện này nữa. Mấy người bị mang về đây, không chỉ có một mình Lâm Chỉ Lan có vấn đề. Nếu không nhận được mệnh lệnh của ai, sẽ không có ai dám tiếp cận Thương Quân Lẫm. Mộ Tịch bưng thuốc tới. "Công tử, nên uống thuốc rồi." Thẩm Úc cầm lấy uống một hơi hết sạch. Mộ Tịch đưa khăn tới. "Công tử, Trấn Bắc Hầu muốn gặp ngài một lát." "Sao đột nhiên hắn muốn gặp ta?" Thẩm Úc nhớ tới chuyện Mộ Tịch đã sắp xếp người vào phủ Trấn Bắc Hầu liền nói. "Hiện tại tình huống của Hầu phủ như thế nào?" "Nô tỳ được biết, ban đầu quan hệ của Như Di Nương cùng Hầu gia đã có chút hòa hoãn. Nhưng không biết Như Di nương đã làm gì chọc tức Hầu gia. Cũng bị cấm túc, tất cả chi phí, đãi ngộ của Thẩm Thanh Nhiên cũng trở lại giống như con vợ lẽ. Hiện tại trong phủ hiện là một vị di nương khác mà mẹ con Như Di nương không đối phó được làm chủ sự. Mộ Tịch nói ra tình trạng hiện tại của Hầu phủ. Thẩm Úc nghe xong bèn nói. Ngươi tìm người chuyện lại Trấn Bắc Hầu. Nói ta sẽ tranh thủ thời gian đi gặp hắn. Vâng, buổi tối Thương Quân Lẫm tới đây. Thẩm Úc nói với hắn chuyện của Trấn Bắc Hầu. Ngươi muốn xuất cung. Thương Quân Lẫm nhíu mày. Dù sao cũng là phụ thân ta. Cũng không thể không gặp hắn. Thẩm Úc rũ mắt. Chậm thế nhưng không biết từ khi nào quý quân cùng Trấn Bắc Hầu lại trở nên phụ tử tình thâm như thế. Thương Quân Lẫm nhướng mày. Lời này lấy ra để lừa người khác cũng đành thôi đi. Lấy ra lừa gạt trẫm. Hửm, bệ hạ, ta lâu rồi chưa hồi phủ. Có chút nhớ mọi thứ trong phủ. Quý quân không cần giả vờ trước mặt trẫm. Thương Quân Lẫm nhấc cằm y, trước kia quý quân sống ở Hầu phủ như thế nào? Trong lòng trẫm hiểu rõ. Trẫm cảm thấy, quý quân dù muốn đi nơi nào cũng sẽ không muốn trở về phủ Trấn Bắc Hầu. Đúng không? Thật ra ta, Thẩm Úc chớp chớp mắt, chậm gì gì nói, ta nghe nói gần đây cuộc sống của mẹ con Thẩm Thanh Nhiên ở Hầu phủ tương đối xui xẻ. Trước kia bọn họ thường diễu võ dương oai trước mắt ta. Muốn đi xem náo nhiệt một chút, không được tận mắt nhìn thấy bộ dạng xui xẻo của bọn họ. Ngẫm lại cảm thấy rất tiếc nuối. Quý quân sớm thẳng thắn thành khẩn như thế không tốt sao? Thương Quân Lẫm nhéo cằm Thẩm Úc. Thẩm Úc duỗi tay giải cứu cằm của bản thân. Bệ hạ đồng ý rồi sao? Thẩm Úc chưa kịp nói gì. Thương Quân Lẫm liền bổ sung. Trẫm đi cùng ngươi. Thẩm Úc muốn rời cung không chỉ muốn đến phủ Trấn Bắc Hầu phủ. Đó chỉ là nhân tiện ghé qua. Nếu Thương Quân Lẫm đi cùng hắn, những chuyện tính làm sẽ không làm được. Bèn uyển chuyển cự tuyệt. Bệ hạ gần đây không phải rất bận sao? Chuyện của ta sẽ không làm chậm trễ thời gian của bệ hạ. Quý quân không muốn đi cùng trẫm. Hai mắt Thương Quân Lẫm hai nheo lại. Năng lại cảm giác áp bách áp sát Thẩm Úc. Vì sao? Có thể đi cùng bệ hạ ta mừng còn không kịp. Sao lại không muốn? Thẩm Úc duỗi tay đặt ở trên vai nam nhân. Mùi thuốc nhàn nhạt tràn ngập chóp mũi. Trộn lẫn với một mùi hương nhẹ nhàng như có như không. Ánh mắt Thương Quân Lẫm tối xuống. Chuyện đến phủ Trấn Bắc Hầu trẫm sẽ sai Mạnh Thường chuẩn bị. Quý quân nghỉ ngơi sớm chút. Thương Quân Lẫm đi rửa mặt. Thẩm Úc nhìn giường chằm chằm mà phát sầu. Vốn dĩ hắn muốn đi gặp cấp dưới. Thuận tiện bảo bọn họ tìm thứ gì đó làm lễ vật sinh nhật cho Thương Quân Lẫm. Cũng thuận tiện đến Hầu phủ xem náo nhiệt. Nếu xuất cung cùng Thương Quân Lẫm, thì chỉ có thể ở phủ Trấn Bắc Hầu phủ. Đang nghĩ gì vậy? Thương Quân Lẫm trở lại còn mang theo một thân hơi nước. Suy nghĩ một chuyện, Thẩm Úc nhẹ giọng nói. Bệ hạ có muốn vật gì không? Hỏi chuyện này làm gì? Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi thôi. Thẩm Úc cũng không thật sự trông cậy vào đáp án bèn ngáp một cái. Tới sát nguồn nhiệt, rốt cuộc tặng cái gì mới tốt đây? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-07-13-20-01-13-2021-07-14-20-01-08 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. V kép đứa ở mỗi ngày không ngủ được một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tô Mộc Nam Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.